Chạy chơi em ơi. Sao anh không nghe gì em ơi? Sao anh không nghe gì nhỉ? À, muộn quá. Anh bị vợ nhốt ở ngoài không cho vào, can cái tội đi về muộn. Vợ anh nhốt anh ở ngoài cổng, đéo cho anh vào nhà. Anh đi về muộn. Mà anh đi công việc chứ có phải anh đi chơi đâu. Nhưng mà vẫn cứ nhốt anh ở ngoài. Cay không? Hello anh em nhá. Chào anh em. Em hello chị Hoa Trịnh, hello Đỗ Tuấn, hello Nguyên Phạm, hello Nguyễn Trọng, hello Mơ Rừng, hello Vũ Mạnh Trường, hello Đức Vượng, hello Trung Ca, hello chị Lưu Hạt, hello máy tính Phong Vũ, hello Bảo Gia, hello chuột con đón Tết, chuột con đón Tết con hổ. Hello Nguyên Phạm, hello Vũ Tuấn Anh, hello Đạo Nguyễn, hello Dương Minh, hello Linh Quang, hello Lê Việt Tùng, hello Ngô Hảo, hello Khang Sama, hello Phương Nghi, hello Đặng Lê Gia, hello Ngọc Vi, hello Pèng, hello Thảo Phan, hello Thanh Kenji và anh em 26. Hello Bình Gen TV, hello Hữu Vinh, hello Hùng Đoàn, hello Cảnh Nguyễn. Ở hôm nay mình cảm ơn là Văn Hoàng đã tặng sao. Hôm nay mình hơi muộn một tí tại vì bị vợ nhốt ở ngoài. Bị vợ nhốt ở ngoài cửa. Phụ nữ là một một loài sinh vật rất là kỳ lạ các ông. Tôi đi công việc. Tôi đi công việc chính đáng lắm mà tại sao bà thì tôi về muộn mà bà lại nhốt tôi ở ngoài. Thế có nghĩa là đi công việc là phải đàng hoàng, là phải chính đáng, tại sao lại bị nhốt ở ngoài? Tôi biểu tình điều đó, anh em giúp tôi biểu tình điều đó vợ tôi. Đấy là cái sự vô lý. Không thể vô lý như vậy được. Người ta đi công việc thì người là phải phải phải được chấp nhận, nhưng người ta không có cái lý do nào ưu tiên hơn công việc hết. Nó bé thôi. Hello Phượng. Hello Ngọc Hải. Hello 4214. Hello Tùng Lưu. Hello Thủy Trang, hello Thái Tử. Hello Joshi Đặng. Cảm ơn Đinh Trọng Khánh đã tặng sao. Hello Khánh Duy, hello Trần Trung. Hello Cáo Bi. Không, anh không có ham chơi, anh rõ ràng là anh đi công việc. Hello Phương Gấu, hello Hoàng Hôn. Rõ ràng là anh đi công việc chứ không phải là anh đi chơi. Anh hello Nguyễn Chi, hello Bà Lý, hello Hoàng Sơn. Đó. Anh đi công việc nó quá rõ ràng. Khi mà anh đã đi công việc thì có nghĩa là mọi lý do phải được chấp nhận. Đúng không? Anh cảm ơn mấy bạn Chi đã tặng sao. Người ta đi công việc là người ta phải được chấp nhận. Chứ làm gì có cái chuyện đi công việc mà về nhốt người ta ở ngoài, nó vô lý. Về giận dỗi vô lý. Đi công việc là về không được giận dỗi. Có về muộn, có về nửa đêm cũng phải chấp nhận. Không, chị Hoa Trịnh, em đi công việc thiệt. Em đi công việc thiệt mà. Có vợ em biết, tại vì sếp là sếp chung. Em đi với sếp của vợ em mà. Lô Đình Trọng Khánh. Đó. Nó quá là vô lý. Nó rất là bức xúc. Bắt tôi đứng ở ngoài. Cay thật đi. Vô lý. Người ta đi công việc cơ mà. Người ta đi chơi nữa mà. Đả đảo. Đó. Phản đối. Đòi lại công lực công lý cho lão Tốn. Bực ghê. Không, anh danh em đi công việc xịn. Đây là đi công việc xịn á. Hello chị Nguyễn Thị Khuyên. Hello Vương Quốc Anh, hello Bố Diêu. Hello Yuki Kute. Hello 1 phần 2, một nửa của Bảo Uyên. Hello Minh Anh. Rất là vô lý. Đấy là tôi đề nghị anh em mà cùng giúp tôi là đà đảo, đòi lại công đạo cho lão Tuấn. Cảm ơn anh em đã tặng sao. Ok. Kết thúc phần chào hỏi. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Lưu Manh Bắt Ma.